Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Dận lên cơn giận dữ. Lập tức điều động toàn bộ linh lực trên cơ thể. Định xuất ra một cú tấn công cuối cùng. Ầm ầm, advertisement. Nhưng chính lúc này, Tô Thương ngồi khoanh chân ở bên trong luồng ánh sáng. Mở mắt, ánh mắt sắc bén, giống như là sẽ tan ánh sáng của màn đêm tối. Khí thế vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt đã bao phủ khắp hiện trường. Liên quan tới đại trận cải biến giới luyện võ. Được mở ra rồi. Advertisement. Ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang. Trong lúc Tô Thương mở mắt. Bỗng chốc. Khởi động. Giờ phút này. Ngũ hành liên hoàn trận dưới sự nắm quyền của Tô Thương. Đã nắm giữ được tất cả các thế lực của núi Võ Đang. Khí tức như vực sâu biển lớn. Đại trận cải biến giới luyện võ. Bắt đầu, ngũ hành liên hoàn trận. Bắt đầu, trong khoảnh khắc, Tô Thương ở trên đài cao đứng dậy. Bức màn ánh sáng màu vàng bao quanh đài cao đã tiêu tán đi mất. Mà quanh người anh lại tản ra hào quang sáng chói. Vô cùng lóa mắt, nhìn anh giống như một vị thần tôn vậy. Từ đầu đến cuối, Tô Thương đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nhưng mà, anh cần phải bình tâm để khởi động đại trận cải biến giới luyện võ này. Cho nên không thể phân tâm được, cũng không thể bỏ dở nửa chừng được. Bởi vì, Tô Thương phát hiện ra chỉ cần ý thức của mình sao nhãng một chút thôi thì đại trận này sẽ có nguy cơ bị sụp đổ. Nói cách khác, một khi anh đã leo lên đài cao này rồi thì bắt buộc phải khởi động xong đại trận. Nếu không thì không còn cách gì khởi động lại được nữa. Cho nên, Tô Thương chỉ đành khiến mình bình tâm lại, tranh thủ mau chóng khởi động đại trận này. Cũng may trong lúc nguy cấp, thì cũng đã khởi động được đại trận. Tô Thương cũng coi như đã được giải thoát. Cùng lúc đó, anh vừa nảy suy nghĩ một cái, thì đã khởi động thêm một trận pháp khác ở trên núi Võ Đang. Chính là ngũ hành liên hoàn trận. Trận pháp này là dựa vào toàn bộ căn cơ của núi Võ Đang. Nắm giữ được trận pháp này, thì ở trong núi Võ Đang, không có ai là đối thủ của Tô Thương cả, trừ phi có cao thủ cảnh giới Nguyên Anh xuất hiện, nếu không thì Tô Thương chính là một tồn tại vô địch thiên hạ. Mà trên trái đất, người cảnh giới kết đan chân chính còn không có thì nói gì đến Nguyên Anh. Xoạt xoạt xoạt, giờ này phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tô Thương. Cải biến giới luyện võ. Bắt đầu rồi sao? Có vẻ như gần rồi đó. Bức màn sáng bao quanh đài cao kia không còn nhìn thấy nữa. Mấy người có thấy ánh kim quang bao quanh Minh Chủ Tô không? Quá khủng khiếp rồi. Nào chỉ khủng khiếp, tôi còn mơ hồ cảm nhận được. Ánh kim quang trên người Minh Chủ Tô. Chính là tương lai của giới luyện võ. Cách chương.